Điện chủ ở rể, chương 565, thất kinh bảo kiếm đến. Góc truyện audio.com. Lúc Sở Nhậm Hành vẫn còn ngơ ngác, Sở Quy Thiên lại nhìn Mục Hàn, cười nhẹ nhàng và nói: "Chàng trai, tôi không biết làm sao cậu có thể khiến cho hàng trăm nhà giàu vương tộc Đông Hải và Hồng Anh xã quy phục mình. Nhưng thật sự trên người cậu có một nửa huyết thống nhà họ Sở ở Đông Hải." Vậy nên, Mục Hàn cười nói, cụ muốn nói với tôi điều gì? Có điều, tục ngữ đã có câu, thêm một người bạn thêm một con đường. Tôi cho rằng gia tộc Sở Thị hoàn toàn có thể kề vai sát cánh với cậu, tạo thành một liên kết vững mạnh. Như vậy thì cậu sẽ có thêm sự trợ giúp mạnh mẽ từ gia tộc Sở Thị. Mà gia tộc Sở Thị chúng ta cũng có thể để cho một người cháu ngoại như cậu nhận tổ quy tông rồi. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Còn gì vui hơn chứ? Cụ tổ đang định lôi kéo Mục Hàn đây mà. Sở Nhậm Hành cảm thấy nể phục tầm nhìn xa trông rộng của cụ tổ. Cụ ta vội vàng phụ họa theo. Đúng đúng đúng. Tôi cảm thấy đề nghị của cụ tổ rất không tồi. Vậy sao? Mục Hàn cười khẩy. Nói. Bây giờ ông nhìn thấy thực lực của tôi rồi lại nghĩ cách để nịnh bợ tôi. Ban đầu lúc tôi bị mấy người chửi là đồ vô dụng ăn bám. Tại sao mấy người lại không có tâm ý như bây giờ nhỉ? Nói cho cùng thì là mấy người sống rất thực dụng. Mục Hàn nói ra những lời này. Sở Nhậm Hành không có cách nào phản bác. Đúng, dù cho nhà họ Sở ở Đông Hải đúng như những gì cậu nói. Sở Nhậm Hành nói, nhưng Mục Hàn... Cậu hoàn toàn có thể đồng ý, bởi vì đây là một việc quan trọng để tạo dựng liên kết vững mạnh. Mấy người mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Những người đang có mặt ở đây. Hội con ông cháu cha Đông Hải. Hàng trăm nhà giàu vương tộc Đông Hải. Còn có thủ lĩnh của Hồng Anh xã. Có thực lực của ai là không mạnh bằng gia tộc Sở Thị mấy người. Tôi có thể khiến cho bọn họ quy phục tôi. Vậy mà còn cần liên kết vững mạnh cùng với gia tộc Sở Thị mấy người hay sao? Đợi đại thống soái đến rồi. Tất cả lũ cường giả mấy người đều chẳng là gì cả. Được, Mục Hàn cười nói. Vậy tôi đợi mấy người đi đón đại thống soái. Nói không chừng đại thống soái sắp đến cửa rồi. Sở Chí Minh và Sở Chí Bình vô cùng hào hứng. Khi bọn họ đi đến cửa chính thì vừa hay có một người đến. Người đó đưa cho Sở Nhậm Hành một chiếc hộp gấm hình chữ nhật đang ôm trong lòng. Sở Nhậm Hành vừa nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng quen mắt. Đại thống soái không đến à? Sở Nhậm Hành sốt ruột chất vấn. Thất tinh bảo kiếm đến rồi. Đại thống soái đương nhiên cũng đến. Người đó dặn dò. Người đó gật đầu. Tay cầm hộp gấm hình chữ nhật. Đi theo mấy người Sở Nhậm Hành vào trong. Nhìn thấy mấy người Sở Nhậm Hành dẫn theo một người lạ tay ôm hộp gấm hình chữ nhật. Sở Quy Thiên hoài nghi hỏi. Nhậm Hành, người này là đại thống soái sao? Hóa ra là như vậy. Sở Quy Thiên liền trở nên nghiêm túc. Tự mình đi xuống khỏi ghế chủ tọa tới trước mặt người này. Theo Sở Quy Thiên thấy. Nếu thất tinh bảo kiếm đã tặng cho đại thống soái rồi. Thất tinh bảo kiếm xuất hiện đại diện cho việc đại thống soái cũng đã tới rồi. Chỉ cần đại thống soái đến, quan hệ của Mục Hàn sẽ chẳng đáng là gì cả. Sở Nhậm Hành thậm chí đã nghĩ đến cảnh tượng Mục Hàn quỳ xuống cầu xin mình. Tại sao cậu ta lại đi về phía Mục Hàn? Tim Sở Nhậm Hành không khỏi đập liên hồi. Chính vào lúc Sở Nhậm Hành còn đang nghi hoặc, người đó đã đi đến trước mặt Mục Hàn. Cung kính đưa chiếc hộp gấm hình chữ nhật cho Mục Hàn. Mục Hàn khẽ gật đầu. Giơ tay nhận lấy hộp gấm hình chữ nhật sau đó mở ra. Mục Hàn cầm thất tinh bảo kiếm. Tùy tiện chơi đùa. Nhìn thấy cảnh tượng này. Sở Nhậm Hành hoàn toàn sửng sốt. Lẽ nào tên này cũng là thiếu tướng quân đoàn Côn Luân. Nghĩ đến lúc Sở Chí Toàn vừa trở về. Mục Hàn liên tục chê bai Sở Chí Toàn. Còn bày ra dáng vẻ rất quen thuộc với quân đoàn Côn Luân. Liệu Mục Hàn có quan hệ gì với đại thống soái hay không? Nếu thật sự như vậy, dù cho Sở Chí Toàn là thiếu tướng quân đoàn Côn Luân, là cánh tay đắc lực của đại thống soái thì cũng không đủ. Mục Hàn, cậu làm cái gì thế? Lúc này, Sở Chí Toàn quát lên, khiến cho Sở Nhậm Hành hoàn hồn trở lại ngay lập tức. Đây là món quà mà nhà họ Sở ở Đông Hải tặng cho đại thống soái. Cậu có tư cách gì mà động vào nó? Sở Nhậm Hành cũng lên tiếng quát mắng. Mau đặt Thất Tinh Bảo Kiếm xuống. Cậu có tư cách gì mà động tới nó cơ chứ? Cách chương.